Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Khang Thiếu Nhạc, ngươi là ai? Khang gia phái ngươi tới. Không phải đã nói, để Khang Thiếu Nhạc đến chuộc ngươi. Hắn ở đâu? Khi người tới rơi xuống đất, ba người linh phủ liền không khỏi nhíu mày. Người đến tóc dài phất phới, một thân hồng y, mặt trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển. Đến hiển nhiên không phải Khang gia gia chủ. Khang gia sao lại phái một nữ nhân đến đây? Bản tôn chính là Khang Thiếu Nhạc. Người tới lạnh lùng nói. Ngươi là Khang Thiếu Nhạc. Ba người tất nhiên là không tin. Ô, bị hồ quyền sách lấy Khang gia công tử ca. Nhìn thấy người đến, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng miệng bị chặn, muốn kêu lại kêu không được. Cha, nhanh cứu ta. Hổ quyền thuận tay đem vải rách trong miệng thoát ra. Khang gia công tử ca này lập tức hướng người tới lớn tiếng kêu cứu. Người tới vẫn thật đúng là Khang Thiếu Nhạc. Ba người linh phù không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng thấy qua vị này Khang gia tân gia chủ. Chỉ là lúc nghe ngóng tin tức Khang gia từ Luân Hồi Điện. Nói Khang Thiếu Nhạc này tướng mạo âm nhu. Nhưng cũng chưa từng nghĩ không phải âm nhu. Rõ ràng chính là tướng mạo nữ tử, thân hình gầy gò cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ, lông mi dài nhỏ, bờ môi hồng nhuận, da trắng nõn nà, một mỹ nhân sống sờ sờ. Khang gia công tử ca cùng người tới tướng mạo nhìn kỹ thật có tương tự. Nhưng nếu không phải người biết chuyện, sao sẽ nghĩ đến hai người này đúng là phụ tử? Để ai nhìn, cũng nhiều lắm nói đây là hai tỷ đệ. Khang tiểu thư. A, không đúng. Khang Thiếu Nhạc, đúng. Khang tộc trưởng, đồ vật mang đến sao? Hổ quyền nhanh mồm nhanh miệng, đem trói hai tay hai chân Khang gia thiếu gia đẩy lên trước mấy bước. Lớn tiếng hỏi, trước thả người. Khang Thiếu Nhạc lấy ra một túi chữ vật, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Khang tộc trưởng, người trước đem đồ vật ném tới. Chúng ta chỉ cầu tài, không thương tổn người. Đồ vật đúng. Tự nhiên sẽ thả người. Linh phù lão đạo tiếp lời. Hiền lành nói. Không sai. Trước để chúng ta xem một chút đồ vật. Hổ quyền từ phía sau một tay bóp cổ Khang gia thiếu gia. Hung dữ nói theo. Một tay giao người. Một tay giao hàng. Khang Thiếu Nhạc chậm rãi bước lên phía trước. Tay trái nâng túi chữ vật. Không chút nhát gan nói. Được. Linh phù lão đạo nhẹ gật đầu. Khang Thiếu Nhạc bất quá một người. Mình đã bày ra phù trận ở nơi này. Cũng không sợ đối phương làm tiểu động tác gì. Hổ quyền thấy thế. Lập tức áp giải Khang gia thiếu gia bị trói hai tay hai chân đi lên phía trước. Lúc cách nhau mười mấy bước. Song phương ngừng lại. Hổ quyền xách Khang gia thiếu gia như con gà con nhấc lên. Ra hiệu đối phương đem túi chữ vật ném tới. Cẩn thận. Tiếp theo hai người đem con tin cùng túi chữ vật đồng thời ném cho đối phương. Hổ quyền tiến lên mấy bước thuận thế liền muốn tiếp được túi chữ vật ném tới. Mà Khang Thiếu Nhạc lại không quản nhi tử của hắn. Mà hóa thành một đạo tàn ảnh. Phóng tới hổ quyền đang đưa tay đón túi chữ vật. Linh phù cùng huyền tội đứng phía sau. Thấy một màn này. Đều giật mình. Lập tức mở miệng nhắc nhở hổ quyền phía trước. Cương nguyên hộ thể. Mắt thấy tiền chuộc sắp tới tay. Trong mắt hổ quyền cũng chỉ có túi chữ vật ném tới trên không trung kia. Mới tiếp được túi chữ vật. Liền nghe được nhắc nhở của hai người linh phù lão đạo. Lấy lại tinh thần đối phương liền đã tới trước người. Lúc này đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể ngưng tụ linh lực chống lên hộ thể cương khí. Khang Thiếu Nhạc một thân hồng y uyển như quỷ mị. Duỗi ra ngọc trưởng trắng nõn thon dài. Như đao đâm thẳng vào lồng ngực hổ quyền. Hổ quyền tùy thân mang theo lục phẩm hộ thân phù. Bị đánh lén lập tức tuôn ra một đạo hộ thể linh cháo. Phốc, hổ quyền mãnh phun một ngụm máu tươi. Gắt gao nhìn chằm chằm ngọc thủ cắm vào mình lồng ngực. Đến chết cũng không thể tin được. Đối phương một trưởng đao. Lại phá vỡ hộ thân phù cùng tự thân hộ thể cương khí hai tầng phòng ngự. Ngươi! Hai người linh phù cùng huyền tội cũng bị biến cố bất thình lình trước mắt. Cả kinh nói không ra lời. Hổ quyền tuy mới tấn thăng bát phủ không lâu. Vừa rồi nhất thời cũng chủ quan. Nhưng Khang Thiếu Nhạc này chỉ dùng một trưởng nhận quỷ bí, liền phá hộ thể cương khí của Hồ Quyên. Muốn Hồ Quyên tính mệnh, Khang Thiếu Nhạc này đến tột cùng là ai? Một màn kinh hãi tiếp theo, khiến hai người càng là ứa ra hàn khí. Chỉ thấy ngọc thủ của Khang Thiếu Nhạc cắm vào lồng ngực Hồ Quyên. Da thịt ngọc chất từ tiết trắng chuyển biến thành huyết hồng, kèm theo từng trận khóc giống thảm thiết. Dưới mắt thường Hồ Quyên da thịt cấp tốc khô quắt thành một cỗ thây khô. Ngươi là huyết la sát. Một màn này linh phù giống như đã từng thấy. Không khỏi thốt ra. Nha, ngươi nhận ra bản tôn. Khang Thiếu Nhạc ném thi thể đã hút khô sang một bên, nhìn về phía linh phù. Huyết la sát, ngươi muốn làm gì? Ngươi không lo lắng cho tính mệnh của nhi tử bảo bối kia sao? Linh phù lập tức kích phát phù trận bày ra trước đó. Một đạo linh lực bình chướng nửa tròn lập tức bao phủ bản thân hắn cùng Khang Thiếu Nhạc ở trong. Huyền tội đạo nhân thì ăn ý nhảy ra ngoài trận. Trận này do trận phù trong tử phủ của linh phù lão đạo làm trận nhãn, cho nên hắn cũng ở trong trận. Mà trước đó nghĩ Khang gia đời thứ ba chỉ có một cây dòng độc đinh như vậy, sẽ sợ ném chuột vỡ bình, cho nên bày ra bất quá là một tòa khốn trận ngũ giai giản dị. Ai có thể nghĩ đến Khang gia Khang Thiếu Nhạc này lại sẽ là huyết la sát đại danh đỉnh đỉnh. Huyết la sát chính là cửu tinh luân hồi tử thị hung danh trong luân hồi điện. Toàn bộ luân hồi điện cửu tinh luân hồi tử thị số lượng cũng không nhiều. Trong đó không ai không phải là nhân vật hung ác, cũng tỉ như Khô Lâu Bang bang chủ, Bạch Lâu thượng nhân. Linh phù lão đạo cũng bất quá mới tấn thăng làm bát tinh luân hồi tử thị. Sở dĩ vừa rồi phỏng đoán Khang Thiếu Nhạc có thể là huyết la sát, một là bởi vì huyết la sát tu luyện tà đạo ngoại công, huyết sát quỷ ảnh thủ. Công này hung hiểm ngoan độc, lúc tu luyện cần đem một đầu trúc cơ kỳ sát quỷ phong ấn trong cánh tay. Lúc đối địch khu động sát quỷ huyền âm sát khí, lại dung hợp huyết linh sát khí quanh năm giết chóc ngưng tụ. Hai sát hợp nhất, uy lực tăng gấp bội. Mà người tu hành tà công này, sau khi giết người thường thường sẽ hút khô toàn thân tinh huyết của đối thủ. Mà huyết la sát chính là người đại thành công này, chiêu bài thủ đoạn liền là đem người hút thành thây khô. Hai là, linh phù lão đạo từng tham dự một lần nhiệm vụ luân hồi thù lao phong phú. Từng đối mặt với huyết la sát này, đối phương cũng nhận nhiệm vụ kia, lại lấy một địch nhiều, dẫn đầu chúng luân hồi tử thị, nhất cử đánh tan đối phương, khiến người khác sâu ấn tượng. Người nói là phế vật này. Khang Thiếu Nhạc quay người chậm rãi đi về phía Khang gia công tử ca mới vừa rồi bị ném ra ngoài. Ngã mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất chính lớn tiếng kêu cứu. Một tay đem hắn nhấc lên, trực tiếp ném về phía linh phù lão đạo. A, chỉ thấy Khang gia công tử ca nặng nề nện ở dưới chân linh phù lão đạo. Cú nện này cũng không nhẹ, cũng không biết đụng gãy mấy chiếc xương sườn. Quỷ khóc sói gào hét thảm. Một màn này làm cho hai người linh phù cùng huyền tội mắt choáng váng. Đối với con của mình cũng hung ác như thế, đây căn bản là mặc kệ chết sống của con mình. Khang Thiếu Nhạc này còn là người sao? Không đợi linh phù đạo nhân lấy lại tinh thần, thân ảnh như quỷ mị của Khang Thiếu Nhạc đã lao đến. Cũng may linh phù đạo nhân đã có lòng đề phòng, lập tức phi thân né tránh. Một kích không thành, Khang Thiếu Nhạc cũng không ra tay nữa. Cha, cứu ta, nhanh cho Hào Nhi cởi trói. Mặt mũi bầm dập Khang gia công tử ca, lớn tiếng kêu thảm, ồn ào. Chỉ thấy Khang Thiếu Nhạc không kiên nhẫn quay người chính là một chảo, đâm thủng cổ con hắn. Không cần mấy tức, liền lại hút thành một cỗ thây khô. Đây là tự tay đem con của mình giết rồi. Một màn này, lần nữa để hai người linh phù huyền tội kinh ngạc đến ngây người. Hết chương.